mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. 186 chương lãnh linh. Ba, Ninh Tiểu Mỹ cười vỗ tay. Cô bé này biểu hiện làm cho nàng hết sức hài lòng. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi, như vậy hảo mầm, không thu bên người thực sự thật là đáng tiếc. Rõ ràng trong lòng khẩn trương vạn phần, nhưng cũng có thể cưỡng chế chấn định, tay không hoảng hốt chân bất loạn có tự thả ra dị năng. Còn hiểu được thế nào khống chế tang thi hành động, nhượng kỳ không thể gần người, cuối cùng đem tang thi giết chết, chỉ là loại này tâm tính liền thập phần khó có được. Rất đáng giá bồi dưỡng, Hồi Ninh đội trưởng nói. Ta kêu lãnh linh thập phần cung kính trả lời đạo. Ân, ngươi biểu hiện được phi thường tốt, ta ghi nhớ tên của ngươi. Đây là ngươi sủng vật sao? Tựa hồ không cùng ngươi thành lập tinh thần liên hệ, Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Lại đưa mắt nhìn về phía kia chỉ biến dị ấu thỏ. Đây là ta ca sủng vật sinh hạ ấu tể, là hắn đưa cho ta quà sinh nhật. Ta còn chưa kịp cùng nó thành lập tinh thần liên hệ, lãnh linh trả lời đạo. Kia ta giúp ngươi một lần được rồi, Ninh Tiểu Mỹ nhỏ bé đạo. Đây chỉ là việc rất nhỏ, biến dị thú ấu tể khi còn bé cũng là có ôn thuần. Có thể bị tí dưỡng, tăng chiến lược, thế nhưng nếu như không có tinh thần tượng liên hệ, như vậy chúng nó ở sau khi lớn lên, thường thường sẽ xuất hiện dã tính. Thường xuyên xuất hiện không nghe chủ nhân mệnh lệnh hiện tượng. Thậm chí hung tàn một ít, còn có thể cắn nuốt tí dưỡng chủ nhân của nó. Mà có tinh thần liên hệ, chủ nhân là có thể cùng sủng vật tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Càng sẽ không xuất hiện sủng vật không nghe lời hiện tượng. Mà một danh không có tinh thần dị năng giả. Muốn cùng mình sủng vật thành lập tinh thần liên hệ. Lại là cần tinh thần hệ dị năng giả giúp, hơn nữa cũng chỉ có thể đồng thời cùng một chỉ sủng vật thành lập liên hệ. Trừ phi hiện tại này chỉ từ, mới có thể thay đổi. Không lâu lắm, Ninh Tiểu Mỹ đã giúp lãnh linh cùng của nàng sủng vật giữa thành lập tinh thần thượng liên hệ. Lãnh linh cao hứng phi thường, ôm chiếc bông hướng Ninh đội trưởng tỏ vẻ cảm kích. Tiếp nhận, Ninh Tiểu Mỹ lại liên tiếp thả ra những thứ khác tang thi. Đối còn lại những thiếu niên kia thiếu nữ tiến hành huấn luyện. Chỉ là không còn có một có thể biểu hiện giống như lãnh linh ưu tú như vậy. Làm cho nàng thập phần thất vọng, ngược lại vừa nghĩ, có thể khai quật ra lãnh linh như vậy một hảo mầm coi như là không tệ. Những người khác cũng chỉ có thể chậm rãi tôi luyện, nói không chừng một ngày kia cũng có thể có đại thành tựu. Hơn 10 người thiếu niên thiếu nữ đô độc tự sát chết một cái tang thi. Trong lòng của bọn họ thiếu sợ hãi, càng nhiều chia ra chiến ý, lần sau gặp lại đến này đó tang thi hoặc là biến dị thú thời gian. Tuyệt đối sẽ toàn lực xuất thủ, sẽ không có nữa xoay người liền chạy hiện tượng. Màn đêm, Ninh Tiểu Mỹ cùng kia 12 danh thiếu niên thiếu nữ ngồi vây quanh bên cạnh một đống lửa. Ở trên đống lửa mặt chính nướng một cái thật lớn biến dị chim sẻ. Tản mát ra mê người hương vị. Này đó chim sẻ hình thể đô rất thật lớn, đủ bọn họ mười mấy người phân thực. Hôm nay một ngày, chính thái một ngày đô ở trên trời đi săn. Nó truy sát không ít biến dị chim tước, nhổ hết chúng nó mau, ném ở trên đường, hiện tại đã xếp thành tam tòa núi nhỏ tựa như thịt sơn. Chính thái ở bắt giết trong quá trình cũng tham ăn ăn mấy cái. Hiện tại nó chính trống, ăn không vô, ngồi xổm ở bên cạnh. Trong miệng hàm một khối thủy tinh tu luyện, một lát sau, trên đống lửa mặt biến dị điều cũng bị nướng chín, bị một danh thiếu niên lấy xuống, mỗi người đô phân tới một đại khối thơm ngào ngạt nướng điều thịt. Chỉ là nghe thấy được hương vị liền cảm thấy muốn ăn tăng mạnh. Bọn họ đô cấp thiết ăn, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có ăn này đó thức ăn, của nàng cổ thân thể này là do biến dị hoa đổi thành. Đúng là vẫn còn một gốc cây thực vật, không có động vật cái loại đó có thể tiêu hóa ăn thịt năng lực. Ăn cũng sẽ nước dùng nguyên vị nôn mửa ra, đồ tăng phiền phức, Ninh đội trưởng, ngươi thế nào không ăn a? Này điều thịt rất thơm, lãnh linh hiện tại không e ngại Ninh đội trưởng. nàng đem một khối thiết hào điểu thịt đưa tới. Ta không cần, gần đây bụng có chút không thoải mái, Ninh Tiểu Mỹ cười cự tuyệt nói. Tìm ra một ngay cả mình cũng không tin lý do, dị năng giả thể chất vô cùng tốt, sự khôi phục sức khỏe càng cường đại, ít khả năng nhiễm bệnh, có thể nói là răng hào, dạ dày hào, thân thể bổng, nghĩ sinh bệnh đều là ít khả năng chuyện, dù cho thật có bệnh cũng có thể cấp tốc chuyển tốt. Huống chi nàng còn là một danh thất giai dị năng giả. Lãnh Linh cười cười, nàng nhìn thấu Ninh đội trưởng là khăng khăng sẽ không ăn này đó thức ăn. Cũng bất nói thêm cái gì, đem thịt thu trở lại. Một đám người ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn biên trò chuyện. Đề tài không ngừng, thỉnh thoảng vang lên một trận hài lòng sang sảng vui cười thanh. Có loại tốt đẹp bầu không khí ở trong đó. Ninh Tiểu Mỹ vô ý tham dự trong đó, nhưng cũng cảm nhận được loại này bầu không khí. Ở mặt thế trong, như vậy bầu không khí thật sự là quá khó được, có khỏa vô ưu vô lự tâm thật tốt. Dần dần đêm cũng thâm, bọn họ cũng có khốn ý, chuẩn bị tìm một chỗ ngủ xuống. Cuối cùng tìm được một bỏ hoang gian phòng, ở lý ở sửa sang lại vừa lộn, liền miễn cưỡng có thể ngủ yên. Ninh Tiểu Mỹ ở ngoài phòng bố trí vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nhượng chúng nó dùng cần phải mạn đêm này gian phòng quấn quanh bao vây lại. Cuối một phá không ra, như vậy nhất an toàn, coi như là tang thi cùng biến dị điểu cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Chúng nó đối cũng không ăn những thực vật này, kia kỳ tòa núi nhỏ tựa như chọc mao điểu cũng bị đàn hoa vây lại. Che phủ ở chúng nó trên người, bao phủ vài tầng, đem chúng nó tiếng kêu đô cách trở khởi đến. Này đó chọc mao điểu đều còn là sống, sinh cơ thịnh vượng, nếu đói bụng lại không có thức ăn, chúng nó liền hội tiến vào một loại làm bán thời gian ngủ trạng thái. Nhượng thân thể tiêu hao giảm xuống, kể từ đó, ít nhất có thể không ăn không uống sống thượng nửa tháng. Ngày hôm sau, sáng sớm, chính thái liền bị chủ nhân đánh thức, nhượng nó chạy đến trên trời đi bộ điểu, đồng dạng là phong thuộc tính. Chính thái có nhất định phong hệ dị năng kháng tính, đồng thời thực lực của nó cũng muốn so với bình thường biến dị điểu cường tượng quá nhiều. Bộ điểu nhổ lông là dễ dàng là có thể hoàn thành chuyện. Mọi người lại bắt đầu bận việc khởi đến, chạy đến các nơi địa phương đi đem giải rác chọc mao điểu kéo qua đây. Gặp được một mình tang thi, chính bọn họ cũng có thể giải quyết dụng. Này trong thành còn sống tang thi đều là một ít thực lực cực yếu cái loại đó. Thực lực mạnh đều bị trở thành uy hiếp, bị những thứ ấy chiếm giữ ở đây biến dị điều cấp vây giết. Ầm ầm, ngút trời cự hưởng truyền đến, Ninh Tiểu Mỹ bị giật mình, nàng biết là thành giải đất trung tâm truyền tới. Chẳng lẽ nói hôm qua gặp được kia hỏa người đi trong thành tâm? Nếu như gặp được kia chỉ biến thái quái vật, bọn họ một nhóm người cộng lại cũng không đủ đối phương gặp. Ninh Tiểu Mỹ nhìn trong thành tâm. Phương hướng, mặc dù cách nhau rất xa, lại cảm thấy theo chỗ nào địa phương truyền đến hung thần khí tức. Vậy chỉ đồ thừa vật đích thực lực rất mạnh, có bát giai tả hữu. Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực cũng chỉ là thất giai, nàng cũng không có đem nắm có thể chiến thắng đối phương. Biết cùng đối phương chênh lệch cực đại, mới quyết đoán rút đi, lại không nghĩ rằng hôm qua kia hỏa người lá gan lớn như vậy. Dám đi trêu chọc con quái thú kia, chỉ thấy một cỗ ngút trời hắc vụ theo trong thành tâm địa phương bốc lên. Còn có một chỉ quái thú thật lớn giống lên một tiếng. Không cần nghĩ cũng chỉ đạo là ngày hôm qua gặp được kia chỉ. Các ngươi đô mau trở lại, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cảnh giác. Lập tức dùng lực lượng tinh thần truyền lại thanh âm đến kia mười mấy người trong đầu. Hạ lệnh để cho bọn họ tất cả đều trở về. Rất nhanh, 12 danh thiếu niên thiếu nữ đô đã trở về. Đứng ở trước người của nàng. Các ngươi ở chỗ này lý. Tìm cái địa phương an toàn trốn đi, Ninh Tiểu Mỹ dặn dò. Sau đó nàng liền nhảy tới chính thái trên lưng. Bay đến không trung, hướng phía trong thành tâm phương hướng bay đi. Nàng muốn quá khứ nhìn một cái bát giai biến dị thú cùng một danh lục giai trung kỳ dị năng giả giữa đọ sức. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, mặc dù đã đoán được mấy phần kết quả. Lãnh Linh chờ người tại hạ phương nhìn thấy Ninh đội trưởng chính là thân ảnh đi xa. Bọn họ thu hồi ánh mắt, sau đó chạy tới một đám hoa trung gian, ngồi xổm đi xuống, này đó hoa hương vị có thể che giấu trên người bọn họ mùi. Là tuyệt hảo chỗ ẩn thân, không trung, Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở chính thái trên lưng, không có phi được quá cao, càng là tiếp cận dải đất trung tâm, cảm giác được khủng bố khí tức lại càng nồng đậm. Những thứ ấy biến dị điểu đô theo dải đất trung tâm hướng xung quanh bốn phương tám hướng đào tẩu. Chúng nó thất kinh, thập phần kinh hoàng bộ dáng. Chính thái không dám phi được quá nhanh. Hôm qua nó gặp vậy chỉ đồ thừa vật, ăn một đại mệt, nếu không phải là chủ nhân đúng lúc đuổi đến, thiếu chút nữa sẽ không mệnh đã trở về. Nó đến bây giờ còn có một chút nghĩ mà sợ, chỉ là ngại với chủ nhân mệnh lệnh. Nó không thể không vâng theo, căn bản là không muốn quá khứ, giống, song đầu tứ xí quái vật đang ở đuổi kịp một đạo thân ảnh màu trắng. Nó không ngừng hướng phía trước phương phụt lên ra đặc nọc độc, dường như mũi tên nhọn bình thường hướng phía trước chạy trốn thân ảnh màu trắng đánh tới. Thân ảnh màu trắng cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, y phục trên người cũng có chút rách nát, mặt nàng lộ vẻ hoảng sợ. Trên không trung rất nhanh né tránh khai hậu phương vậy chỉ đồ thừa vật công kích. Nàng là phong hệ dị năng, phi hành trên không trung không có trở lực, tốc độ phi hành cực nhanh, lại dần dần cùng hậu phương vậy chỉ đồ thừa vật kéo ra cách. Là ngày hôm qua gặp được nữ nhân kia, xem ra nàng gặp được đại phiền toái, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí bình thản nói. Cũng không có vui sướng khi người gặp họa. Mắt thấy vậy chỉ đồ thừa vật đuổi theo bạch y nữ tử càng bay càng xa. Thân ảnh cũng biến mất ở tại tầm nhìn chung. Có lẽ ta nên đến quái vật kia xào huyệt lý đi nhìn một cái, Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng mỉm cười. Cường đại như vậy quái vật, kỳ trí lực không nên thấp, nói không chừng hội cất giữ không ít bảo vật, nếu có thể tìm được coi như là chuyến đi này không tệ. Chính thái ngầm hiểu, hoan kêu một tiếng. Khống chế cuồng phong hướng phía dải đất trung tâm tới gần. Tốc độ so với lúc trước còn phải nhanh hơn một ít. Cũng không lâu lắm, các nàng liền đi tới một chỗ còn đang bốc khói địa phương. Ở đây khắp nơi đều có bị phá hư dấu vết, còn là mới ra hiện. Hiển nhiên vừa ở đây xuất hiện quá một hồi đáng sợ đại chiến. Trên mặt đất còn có ô hắc vết máu, là bị kịch độc nhiễm trùng kết quả. Trên mặt đất còn có kỳ cỗ thi thể, chính là ngày hôm qua nhìn thấy kia hỏa người, hiện tại chứ còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra bọn họ y phục. Về phần những người này dung mạo đã hoàn toàn phá hủy, bị nọc độc hủ hóa được khó coi, tất cả đều là một họa vô cùng thê thảm bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, nàng hôm qua cũng là chứa một ít tư tâm, biết rất rõ ràng tình huống nơi này lại không có cho biết. Nếu như đem ở đây nguy hiểm nói cho người này lời, có lẽ những người này sẽ không phải chết, bất quá vừa nghĩ tới hôm qua những người này biểu lộ ra bất hữu hảo. Nàng cuối cùng một tia áy náy cũng biến mất được vô tung vô ảnh. Hết chương.